bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, đệ 26 chương, che giấu nhiệm vụ 21 thiên kiều mỹ kế hoạch chính thức khởi động. Đang ở download phụ trợ trình tự, thỉnh chờ một lát, phụ trợ hệ thống đã online, nếu ký chủ còn có cái gì nghi hoặc nói, đến lúc đó tiểu ngũ bên này sẽ nhắc nhở ngài, kịp thời vì ngài giải đáp đâu. Có những lời này Diêm Hàn còn dễ chịu một chút, này không có gì khó, ngươi liền không cần cấp chính mình áp lực quá lớn, vui vui vẻ vẻ làm nữ trang đại lão không hảo mị. Thấy Diêm Hàn bày ra một bộ muốn giết người biểu tình. Bên cạnh tiểu ngũ hận sắt không thành thép mà lại lần nữa hiện thân. Bày ra một cái vũ mị tư thế, hướng Diêm Hàn vứt cùng với hôn gió, bằng không ngươi đi học ta. Giống người ra như vậy hoa hoa âm thiếu nữ xoắn mềm mại thân hình. Diêm Hàn run lên chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Để hảo quần đi rửa tay. Không cần, ngài vẫn là mời trở về đi thích. Ngươi không cần coi khinh tiểu ngũ Nga. Ngươi có tiểu ngũ cũng có thể có. Manh muội nói liền vén lên chính mình váy ngắn. Lộ ra phía dưới không thể miêu tả. Đem Diêm Hàn cả kinh thiếu chút nữa không đem vòi nước bẻ xuống dưới. Người mẹ nó, này liền nhịn không được bạo câu thô khẩu. Diêm Hàn lập tức lãnh hạ mặt tới. Tiểu ngũ đồng chí, ở chỗ này ta muốn trịnh trọng mà làm ơn ngươi một sự kiện, chuyện gì? Có mục tiêu nhân vật ở đây thời điểm ta làm ơn ngươi ngàn vạn đừng lộ diện nhi, lão tử sợ nhịn. Không được làm ra cái gì chim nhỏ không thuận theo người hành động a a a. Trở lại lớp tiếp tục đi học, buổi sáng có một tiết chủ nhiệm lớp khóa, đi học phía trước chủ nhiệm lớp đầu tiên là nói hạ giữa chưa tổng vệ sinh sự. Vùi đầu sách vở chung Diêm Hàn vừa nghe cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vì bảo đảm sạch sẽ sáng ngời học tập không gian, trừ bỏ lớp mỗi ngày đều có cắt lượt giá trị ngày sinh ngoại. Trường học vì toàn thể 1-2 năm cấp đồng học mỗi cách một vòng an bài một lần tổng vệ sinh hoạt động. Tổng vệ sinh yêu cầu toàn viên xuất động, là thực hoàn toàn dọn dẹp, muốn đem lớp bàn ghế toàn bộ dọn đến trên hành lang lau mặt đất. Bục giảng bảng đen các góc cũng đều phải dùng rẻ lau lau khô. Cuối cùng phòng học cửa sổ pha lê cũng đều muốn sát. Đều quét tước sạch sẽ sau trường học còn sẽ phái chuyên môn người tiến đến nghiệm thu kiểm tra. Tiến hành xếp hạng, tiền tam danh cùng những cái đó kiểm nghiệm không hợp cách lớp đều phải bị toàn giáo thông báo khen. Ngợi hoặc phê bình, rất nhiều năm đi qua này tựa hồ thành Lộc Trạch trung học hạng nhất truyền thống. Cũng là sở hữu lớp cần thiết muốn tranh đoạt vinh dự. Ít nhất, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Sở hữu chủ nhiệm lớp đều không hy vọng chính mình lớp bởi vì vệ sinh không hợp cách mà bị làm trò. Toàn giáo mặt phê bình, Diêm Hàn cảm thấy chính mình cơ hội rốt cuộc tới. Ngày thường trong ban có trực nhật sinh cắt lượt biểu, hắn cũng đi theo giá trị quá ngày. Nhưng ai làm cái gì việc đều là trước tiên phân phối tốt. Tưởng phát huy đều không có đường sống. Lao, này hạng nhất thành tựu cũng liền linh tinh bỏ thêm vài phần. Không ôn không hòa, nhưng toàn diện tổng vệ sinh liền không giống nhau. Ngoạn ý nhi này phân công cũng không phải thực minh xác. Người tài giỏi thường nhiều việc, hơn nữa muốn hoàn toàn dọn dẹp cũng không dễ dàng. Diêm ca rốt cuộc có vén tay áo cố lên làm cơ hội. Giữa trưa cùng ôn giác vinh con khỉ cùng nhau kết bạn nhi đi nhà ăn ăn cơm. Diêm Hàn nghĩ nghĩ. Vẫn là ở múc cơm cửa sổ muốn 4 lượng cơm ăn đi hắn trước kia lượng cơm ăn mỗi đốn muốn ăn 4 đến 6 lượng, tới cái này trường học về sau nhưng thật ra điểm quá một lần 6 lượng. Sau lại phát hiện 6 lượng đối với một người nữ sinh tới nói thật ra là quá nhiều. Ít nhất rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Diêm Hàn lần đó chính là trực tiếp đem Ôn Giác Vinh đều cấp dọa. Từ đó về sau hắn nhan ca lại không dám điểm quá 6 lượng. Mỗi đốn chỉ ăn 3 lượng cơm ni tuy rằng 3 lượng cũng rất nhiều. Giống nhau nữ hài tử mỗi bữa cơm chỉ ăn 2 lượng hoặc 1-2. Nhưng không chịu nổi là thật đói à. Cứ như vậy nhi Diêm ca còn phải nhẫn đói chịu đói. ba lượng, tuyệt đối không thể lại thiếu. Hôm nay là đợi chút muốn làm việc, hắn còn chuẩn bị vén tay áo đại làm một hồi đâu. Cho nên dứt khoát điểm cái bốn lượng, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài Ôn Giác Vinh cùng con khỉ đều thói quen Diêm Hàn đại sức ăn. Lúc này điểm bốn lượng hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là ăn đến nhiều còn không mập, ngược lại cảm giác càng ngày càng gầy. Nhắc tới chuyện này tới Ôn Giác Vinh liền sinh khí. Ngươi nếu là cũng cùng ta giống nhau mỗi đốn ba lượng cơm. Bảo đảm ngươi gầy cùng người làm nhi dường như, đánh bốn lượng cơm Diêm Hàn tâm tình rất tốt. Cùng Ôn Giác Vinh khai nổi lên vui đùa. Hừ, Ôn Giác Vinh mắt trợn trắng. Nữ sinh so nam sinh sự thay thế cơ sở suất thấp. Nhan ca ngươi ăn ba lượng đã đủ nhiều. Giống người ra loại này thể trạng liền không giống nhau. Mỗi đốn năm lượng đều là thiếu. Vậy ngươi về sau liền ăn năm lượng bấy, bên cạnh con khỉ nói. Ngoặc kép, Ôn Giác Vinh nhìn chính mình trước mặt bàn ăn bên trong một đại than cơm. Này hắn đều cố ý hướng thiếu đánh, chính cảm thấy ủy khuất đâu. Không khỏi lại nặng nề mà hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Có tân nhiệm vụ về sau Diêm Hàn không tự chủ được mà quan sát nổi lên Ôn Giác Vinh. Hắn phát hiện này tiểu hài nhi tính cách không tồi, tuy rằng có điểm ẻo lả, nhưng hắn thật đúng là không nghe hắn bạo quá cái gì thô khẩu. Tuy rằng hảo cùng người tát pháo, nhưng kia cũng là văn minh miệng pháo. Xem nhẹ bên ngoài, hắn cử chỉ thật là thiên kiều bá mị. Ngày thường nhan ca kêu kia kêu một thân thiết. Nội tiểu tay hoa lan kiểu cũng rất là nghệ thuật, xứng với hắn mập mạp thân hình. Đừng nói, vặn lên thời điểm còn rất manh, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Diêm Hàn đột nhiên túm trở về chính mình suy nghĩ. Không, mau trụ não, hắn cũng không nên học hắn. Diêm Hàn nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, vùi đầu ăn cơm ăn đi cái kia gì. Ký chủ đại nhân, chính đang ăn cơm, tiểu ngũ cẩu cẩu lục soát mà lại lần nữa hiện thân. Diêm Hàn tức giận hỏi, làm gì, ngài vừa mới tiếp thu cái này tân nhiệm vụ khả năng còn không biết. Giống nhau kiểu mỹ nhân đều sẽ không một bữa cơm ăn bốn lượng. Ngươi xem cái nào mỹ nhân ăn cơm thời điểm mâm sẽ bãi nhiều như vậy cơm. Đồ ăn đối với cần thiết thời khắc khắc duy trì hảo dáng người mỹ nhân nhóm tới nói cũng không phải nhu yếu phẩm, giống loại này đường bột càng là không nên hút vào quá nhiều. Diêm Hàn, một bên đại thứ mà nhấm nuốt đồ vật một bên lau miệng. Diêm Hàn đúng lý hợp tính, nhưng lão tử cũng sẽ không bị ảnh hưởng dáng người. Nhưng ngươi ít nhất muốn trước mắt tiêu trước mặt chú ý điểm nha. Hơn nữa ngươi ăn cái gì bộ dáng. Không học tập thời điểm Diêm Hàn đầu óc chuyển đều rất nhanh. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại đây tiểu ngũ ý tứ. Đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một thân hợp quy tắc chế phục Lâm Kiến Lộc chính bước chân dài. Hướng hắn bên này đi tới. 10 mét, 8 mét, 5 mét, càng ngày càng gần. Đột nhiên cúi đầu nhìn mắt chính mình bàn chung mới vừa ăn hai khẩu cơm. Bên cạnh tiểu ngũ còn đang liều mạng nhắc nhở hắn kiều mị. Diêm Hàn đột nhiên linh cơ vừa động, cầm lấy bàn ăn thượng chính mình vô dụng quá cái muỗng. Múc một đại muỗng bỏ vào Ôn Giác Vinh mamani Ôn Giác Vinh. Người vẫn là trường thân thể thời điểm, không cần nghĩ giảm béo, ăn nhiều một chút Ôn Giác Vinh, trong mắt đều mau chừng ra tới. Mà vì hiện ra thiên kiều bá mị nhân thiết. Diêm Hàn còn cố ý hướng hắn vứt cái mị nhãn, tuy rằng kỳ thật nói là trợn trắng mắt càng chuẩn xác một chút. Nhưng người lớn lên xinh đẹp sao có thể trợn trắng mắt. Hắn chỉ cần hướng người khác thoáng chớp chớp mắt, xinh đẹp mắt đào hoa liền có vô hạn phong tình, xính kiều trình mỹ, húc sắc thiều quang, Diêm Hàn thượng không biết này nhớ, mị nhãn cấp bốn phía người mang đến đánh sâu vào. Hắn trong lòng chịu đựng đau. Trên mặt cười ha hả mà tiếp tục nói, nhìn cái gì mà nhìn, không cần như vậy nhìn ta này vốn dĩ chính là vì ngươi đánh, liền liệu đến ngươi muốn giảm béo hôm nay múc cơm đánh thiếu. Đừng kích động, không cần cảm tạ ta, hai chữ vừa mới phun ra khẩu, Lâm Kiến Lộc vừa lúc từ bọn họ này bên cạnh bàn biên đi qua. Nện bước vững vàng, Uy Vũ Sinh Phong, Nhan Kata, Ôn Giác Vinh thật đúng là kích động. Rốt cuộc theo hắn thời gian dài như vậy quan sát, Nhan Ca hộ thực hộ thật sự khẩn, đặc biệt là món chính. Còn không có ai ăn qua Nhan Ca bàn ăn cơm. Vẫn là Nhan Ca ngươi rất tốt với ta. Ô ô ô, Diêm Hàn đã nháy mắt khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Hữu khí vô lực mà đem lời kịch nói xong. Ngoặc kép, không cần cảm tạ ca. Ca chỉ là truyền thuyết, hắn là thật sự cảm thấy có điểm khí. Vừa mới Lâm Kiến Lộc từ hắn bên người đi qua thời điểm rõ ràng đều không có xem hắn. Càng miễn bàn phân cái ánh mắt cấp trên bàn cơm. Này thật là, ngữ văn bản lĩnh còn chờ tăng mạnh. Là cái gì Diêm Hàn cũng không thể tưởng được cái gì từ nhi tới hình dung. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau. Nhìn Ôn Giác Vinh bàn ăn kia một đại đoàn trắng bóng lương thực. Nhìn nhìn lại chính mình bị phân ra đi ít nhất một phần tư cơm. Diêm Hàn đau lòng mà đang ăn cơm. Diêm Hàn không cấm ở trong lòng phun tào. Như thế nào hẳn là trực tiếp đi lầu 3 chăm sóc đặc biệt Lâm Kiến Lộc đồng học hôm nay cái đột. Nhiên tới lầu 1, hơn nữa điều con đường thông múc cơm cửa sổ. Làm gì cố tình thế nào cũng phải từ hắn bên người này lối đi nhỏ đi. Đương nhiên hắn hoàn toàn không biết bình tĩnh như nước mà từ hắn bên người trải qua về sau. Lâm Kiến Lộc lại lần nữa hơi hơi nhếch khởi môi. Tiện thể mang theo cặp kia nguyên bản khó được có chứa ý cười đôi mắt lúc này cũng hơi hơi thoáng. Hiện một tia u ám thâm thúy quang, tác giả có lời muốn nói. Diêm ca, hiệp thứ nhất tao ngộ, thuận lợi quá quan buổi tối có thêm càng. Dự tính 11 giờ nhiều, moa moa, du ba, du cảm tạ đi cây X2, thỏ thành hoa thái X2, Nguyễn mềm nhị X2, tia mô, hương nhi. Xem ngôi sao tưởng ánh trăng, khanh trà, hô ha, án nhưng về, tĩnh an, mà kéo cách tư, 25.927.294. ZXCVBNMLKJSGF. Khỉ la sinh địa lôi cảm tạ thoáng lược X10, chu yêu vách 5, mô liền, xuân phong tiểu X20, diễn 9X48, sơn bá quân X3, kẹo mềm hạn chế lệnh. Tranh thực hoàng, biểu tương đường X50, O huyền 3, sao, X20, phù ly, lạc lạc X10, thanh 9X30, khỉ la sinh X5, chu trạch dài lão bà X30, thất thất X2, đầu hạ, tô thanh sơn X18, dưới ánh trăng sáng sớm X5, imetic 7, đỏ cam vàng lục thanh lam tím mễ đường X5, nghe ý X10. Là không không dầm, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc X2. Hà sinh X3, hay là đảo lại thiên X20. Bạch dê ta xuyên, cá mặn khô, prismo đề nạ X10. Mộc bại trích 9, cặn bã, từ trước có chỉ tiểu hoàng gà X10, sao X20. Bánh bao mềm, sao lập phương mũ, X10, lấy lâm X20. Lạc hoa đèn X20. Khương dục dục, bôn ni X5, thương, Nasume Takashi nữ tạp, chiều ca, X2, data X50, sui fax 10, tiểu cúc hoa hướng tác giả kẽ mông X20, lucky X10, lần không lung X3, a ý, giản hỏi X2, giả dích X190, một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi X7, mặc ẩn X5, phi và thừa X10. Một con điên quỷ X5 dinh dưỡng dịch, hết chương.